Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 2, tự sát sự kiện. Ta còn tưởng rằng cũng chỉ có trường học bên trong nhân tài biết đâu. Xem ra ta lão tỷ là đang lừa ta, đi viên không biết nhớ tới cái gì. Khó chịu bĩu bĩu môi, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ ăn uống lại bị nàng câu lên. Vội vàng hỏi, ngươi cũng biết chuyện này? Đúng vậy, có cái gì nhưng kỳ quái? Ngươi không cũng biết sao? Ta chỉ là nghe người ta như vậy vừa nói, cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này một chuyến lại đây internet cà phê là tới, thế nhưng thật bị hắn cấp đụng phải. Không cấm xem này phi chủ lưu tiểu ba viên cũng càng ngày càng thuận mắt. Ta liền nói ta lão tỷ không thể gạt ta sao? Loại chuyện này sao có thể còn có những người khác biết? Ngươi vừa rồi rõ ràng có nói tỷ tỷ ngươi lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ bị đi viên làm cho dở khóc dở cười, tiếp tục truy vấn nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là ta người nào? Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi làm ta nói ta liền nói. Ngoặc kép ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ phí hảo một phen miệng lưỡi, thậm chí tăng thêm sắc đẹp, dụ hoặc. Hắn là cảm thấy chính mình nhan giá trị nổi lên tính quyết định tác dụng. Rốt cục là từ đi viên trong miệng nghe được có quan hệ Tề Hà nữ tử học viện một kiện việc lạ. Sự tình là như thế này, 3 ngày trước, Tề Hà nữ tử học viện một đống ký túc xá đã xảy ra cùng nhau tự sát sự kiện. Đến nỗi vì cái gì sẽ bị xác định vì tự sát sự kiện mà không phải hắn giết sự kiện, có quan hệ điểm này đi viên cũng không rõ ràng. Lại nói tiếp, cái này tiểu ba viên sẽ biết chuyện này vẫn là bởi vì nàng tỷ tỷ chính là nữ tử học viện học sinh, hơn nữa cùng người chết là một cái ký túc xá bạn cùng phòng. Chuyện này nghiêm khắc nói đến biết đến người đặc biệt thiếu, bởi vì giáo lãnh đạo ở xảy ra chuyện sau có ở trước tiên đi tìm các nàng, vì thế còn đặc phê bọn họ 20 thiên kỳ nghỉ. Đến nỗi rơi xuống chương trình học sau khi trở về sẽ có chuyên môn lão sư tiến hành phụ đạo. Đương nhiên, tin tức khẳng định còn sẽ truyền lưu đi ra ngoài một ít. Nghe nhầm đồn bậy đến cũng tự nhiên không thể thiếu. Bất quá đối này trường học phương diện cũng không có người làm ra bất luận cái gì giải thích, cũng không có nói bác bỏ là bịa đặt. Kết quả có thể nghĩ, chuyện này náo nhiệt còn không có 2 ngày liền hoàn toàn ngừng nghỉ. Người thói hư tật xấu liền ở chỗ này, bất luận cái gì sự tình đều là càng bôi càng đen, càng phản ứng liền càng đăng cái mũi lên mặt. Ngươi cho rằng nàng là cá nhân đi, nàng thế nào cũng phải đương chó cắn ngươi. Tiểu ba viên nói, không biết lại nghĩ tới cái gì, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, trực tiếp chạy đề mắng lên. Thấy tình thế không tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng vội gọi lại nàng. Ngươi này tiểu thí hài mọi nhà đạo lý còn rất nhiều, ngươi chờ một lát ở cảm khái, ta muốn biết tỷ tỷ ngươi về nhà. Đúng vậy, bằng không còn tới ta nơi này lên mạng a. Tiểu ba viên nói xong đột nhiên tràn ngập hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mặt. Bất quá Hạ Thiên Kỳ ra mặt kiểu gì dày, căn bản không sợ bất luận cái gì sùng bái cũng hoặc là thưởng thức ánh mắt. Cho dù ca lớn lên xoái, ngươi cũng không cần phải như vậy dùng sức xem đi. Này cùng ngươi xoái không xoái có mao quan hệ? Ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì đối chuyện này như vậy để bụng? Tiểu ba viên có chút cảnh giác hỏi. Ta nói ta là tư nhân trinh thám, ngươi tin hay không? Hạ Thiên Kỳ ra vẻ thần bí nói. Ta tin cái giám. lười đến lại phản ứng ngươi, không biết đi viên có phải hay không trong lòng đối Hạ Thiên Kỳ sinh ra cảnh giác, lúc này hướng về phía hắn phun ra miệng, xoay người đi trở về quầy ba. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đem nàng gọi lại, rốt cuộc tiểu ba viên biết đến cũng liền nhiều như vậy. Còn nữa nói hắn tới chỗ này mục đích cũng đã không sai biệt lắm đạt tới. Rốt cuộc hắn chỉ là thăm thăm vong mà thôi. Được biết tới rồi liền tính kiếm lời. Được biết không đến cũng không chậm trễ cái gì. Rốt cuộc trong trường học như vậy nhiều học sinh, khẳng định không thể thiếu có đối chuyện này hiểu biết. Bất quá suy xét đến đi viên tỷ tỷ cùng người chết là cùng ký túc xá. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn là rời đi sofa đi đến quầy ba. Cứ việc làm cái suốt đêm. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có thật sự ở internet cà phê suốt đêm. Rốt cuộc ngày mai đi Tề Hà nữ tử học viện còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cho nên khẳng định là muốn bảo đảm chính mình tinh lực dư thừa. Cho nên đã đem đi viên tỷ tỷ số di động hỏi ra tới. Hạ Thiên Kỳ liền tắt máy rời đi internet cà phê. Lái xe ở quanh thân tìm ra khách sạn ở đi vào. Một đêm không nói chuyện. Đệ nhị thiên sáng sớm, Hạ Thiên Kỳ liền đã lái xe đi tới Tề Hà nữ tử học viện cổng lớn. Tề Hà nữ tử học viện là một nhà toàn phong bế thức tư nhân cao trung. Thụ giáo dục đối tượng chỉ nhằm vào với nữ tính học sinh. Cứ việc là một khu nhà cao trung, nhưng là văn hóa khóa ở chỗ này lại không phải vương giả. Hoàn toàn là bởi vì học sinh hứng thú mà dị. Tỷ như nói học sinh ngày sau muốn làm người mẫu, như vậy đó là lấy hình thể khóa là chủ, văn hóa khóa vì phụ. Nói trắng ra là, này sở cao trung sở tồn tại ý nghĩa, chính là trước tiên giúp ngươi đắp nặng chức nghiệp tương lai. Mà không giống như là những cái đó bình thường cao trung. Cơ hồ hoàn toàn này đây văn hóa khóa là chủ. Chờ thượng xong đại học, trước kia học về điểm này nhi đồ vật liền không sai biệt lắm quên hết. Cho nên cứ việc là cao trung, nhưng là vườn trường lại không giống bình thường trường cao đẳng như vậy khẩn trương. Trừ bỏ mỗi ngày cần thiết muốn đãi ở trong trường học, những mặt khác cơ hồ cùng đại học không có phân biệt. Bất quá nói trở về, này trường học thể chế tốt xấu cùng Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ. Rốt cuộc hắn không phải tới nơi này đi học, mà là tới nơi này giải quyết vấn đề. Tưởng tượng đến ở bên trong này đang có một con ác quỷ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên thấy không rét mà run, hoàn toàn đã không có nửa điểm nhi muốn đi vào ý niệm mà đi, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có lựa chọn cơ hội. Một lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ bất ân liền ấn vài tiếng loa, tiện đà từ bên cạnh cửa bảo vệ trong phòng đi ra một cái trông cửa lão nhân. Không biết có phải hay không công ty có việc trước công đạo quá bọn họ muốn tới. Cho nên hắn cơ hồ không phí cái gì miệng lưỡi. Liền thuận lợi tiến vào Tề Hà nữ tử học viện. Tiến vào này sở hắn đã từng tha thiết ước mơ đỉnh cấp học phủ. Không biết có bao nhiêu người ta nói quá. Nói Tề Hà nữ tử học viện mỹ nữ nhiều đáp số không thắng số. Mỗi người cao nhan giá trị, đại ngực, chân dài, nếu đổi làm là trước đây có cơ hội lại đây nơi này, hắn nhất định sẽ hưng phấn đến không được, nhưng mà ở biết rõ là lại đây chịu chết dưới tình huống, hắn tắc hoàn toàn mất đi phương diện này hứng thú, mặc dù hắn tương lai một đoạn thời gian thân phận là túc quản, tới đâu hay tới đó. Hoảng sợ khủng khủng một ngày là quá, vui vui vẻ vẻ một ngày cũng là quá. Hạ Thiên Kỳ làm cái hít sâu, quyết định muốn lấy bình thường tâm tới đối đãi lúc này đây Tề Hà học viện hành trình. Bằng không nếu là vẫn luôn như vậy áp lực đi xuống, liền tính là chính mình cuối cùng sống sót, sợ là cũng sẽ hoạn thượng bệnh tâm thần. Học viện diện tích muốn so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, cơ hồ sắp đuổi kịp hắn nơi đại học. Hắn đơn giản xoay chuyển, liền đem xe ngừng ở một bên, từ trên xe xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi bị cách đó không xa một đống ký túc xá hấp dẫn. Bởi vì nơi đó chính không ngừng có học sinh ra tới. Nhìn dáng vẻ hẳn là đi học. Chẳng lẽ là ta ánh mắt quá cao? Đều thực bình thường a. U đọc sách. www.uukansu.com. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn đến chẳng sợ một cái làm hắn kinh diễm tồn tại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng đảo cũng có thể đủ giải thích. Rốt cuộc bọn học sinh đều là tố nhan, so không được bên ngoài Tôn Ngộ Không. Vì trang so, Hạ Thiên Kỳ cố ý lại về tới trên xe, tiện đà quay cửa kính xe xuống, trên mặt lộ ra một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười. Hạ Thiên Kỳ lớn lên cứ việc không có hắn cho rằng như vậy xoái, nhưng đảo cũng có thể đủ lấy đến ra tay, hoặc nhiều hoặc ít có vài phần khí chất. Ngồi trên xe trang một lát cao phú xoái sau, Hạ Thiên Kỳ liền thần thanh khí sảng xuống xe, tiện đà ngăn lại một cái bộ dáng thanh tú nữ học sinh hỏi: "Ngươi hảo mỹ nữ, xin hỏi phòng hiệu trưởng đi như thế nào?" Ngoặc kép ngoặc kép. 20 phút sau, Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác ba người từ phòng hiệu trưởng đi ra. Ra tới sau, bốn người nhiều ít có chút hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến đều ở trong lòng phỏng đoán lẫn nhau thân phận. Hạ Thiên Kỳ nhớ rõ Lương Nhược Vân có cùng hắn nói qua, lúc này đây tân nhân sẽ có ba cái. Trước mặt này ba người, nhưng thật ra không nhiều không ít. Tính thượng hắn ở bên trong, tổng cộng là hai nam hai nữ. Có nói cái gì, ta cảm thấy vẫn là xuống lầu nói tương đối hảo, thấy ai đều không có mở miệng. Hạ Thiên Kỳ không khỏi đánh vỡ loại này không khí nói. Mặt khác ba người cũng không có gì dị nghị, tượng trưng tính gật gật đầu sau, liền cùng nhau đi xuống lầu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ tắc vẫn luôn ở bất động thanh sắc quan sát bọn họ. Mặc dù bọn họ ở nhân số thượng cũng không có làm lỗi. Hết chương.